Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 10 khủng bố cô nhi viện 10. Màu đỏ quang mang nháy mắt biến mất, hắc ám lại lần nữa buông xuống toàn bộ cô nhi viện, cũ xưa thang lầu phát ra chi ếch thanh âm. Trong một góc từng đôi mắt nhìn chăm chú tĩnh mịch thế giới. Đại đường trên tường cao cao cửa sổ thấu tiến mỏng manh ánh sáng. Chiếu sáng lên nơi nào đó sàn nhà, nhưng càng nhiều địa phương vẫn cứ giấu ở trong bóng tối, ha ha ha ha cạc cạc cạc rát sán sán. Nữ hài tiếng cười quanh quẩn ở lầu 2 trên hành lang. Dần dần trở nên vặn vẹo khủng bố, càng ngày càng gần, Nguyễn Kiều đi vào 204. Tô Tịch đứng ở sập vách tường trước. Nghiêng đầu nhìn nàng một cái, màu đen áo gió bị phía trước cửa sổ thấu tiến quang nạm thượng một tầng đạm sắc bạc biên, giấu ở trong bóng tối sườn mặt hơi thấp, trong mắt hắn ẩn có màu đỏ sậm quang mang chợt lóe mà qua. Tô Tịch thu hồi ánh mắt, dẫm lên trên mặt đất tấm ván gỗ cùng bùn khối đi vào. Nguyễn Kiều vội vàng đuổi kịp, tường sau là cái hẹp hòi không gian, phóng một cái hướng về phía trước mộc thang. Nàng đi theo Tô Tịch mặt sau bò đi lên, trong viện nổi lên cuồng phong. Nồng hậu mây đen bao phủ ở toàn bộ cô nhi viện trên không. Đại thụ cành lá lắc lư, cũ xưa ngựa gỗ lại bắt đầu đong đưa. Cả người hư thối tiểu nam hài ngồi ở ngựa gỗ thượng. Đen nhánh hốc mắt hai chỉ tròng mắt khanh khách mà di động đến cùng sườn. Nhìn chằm chằm tối cao một tầng gác mái cửa sổ phanh. Cuồng phong phá khai 204 cửa sổ, cửa phòng bị phong bỗng nhiên kéo đóng lại, ở Nguyễn Kiều tiến vào vách tường mặt sau không gian nửa phút sau. Cửa phòng bị phong lặp lại mà thổi khai lại đóng lại, cuối cùng một chút mở ra. Trống vắng cửa xuất hiện một cái tóc đen tiểu nữ hài thân ảnh. Nàng lẳng lặng đứng ở cửa, hai tay áo trống không, các mái không gian độ cao rất thấp. So bọn nhỏ phòng ngủ còn muốn ám một ít, trung gian có phiến nhắm chặt cửa sổ phía dưới dán một chương bút sáp họa, họa thượng là một con màu đen miêu mễ, địa phương khác tác chất đống rất nhiều tạp hóa công cụ. Còn có một ít lớn lớn bé bé thùng giấy đặt ở dơ cũ thảm thượng, nhất bên trái phóng một cái lập thức. Tủ quần áo, nhưng mặt trên tràn đầy cho bụi cùng trùng động. Đối diện tủ quần áo nhất phía bên phải là một mặt toàn thân kính. Bởi vì bị tạp vật hộp ngăn trở hạ nửa bộ phận. Chỉ có thể thấy nửa đoạn trên, Nguyễn Kiều xem xong tủ quần áo. Xoay người liền phát hiện một cái vô tay tiểu nữ hài đứng ở chính mình trước mặt. Nàng hé miệng, bên trong đen nhánh một mảnh, theo sau nữ hài khẩu bộ càng đổi càng lớn. Chiếm cứ nàng 2/3 mặt bộ. Từ bên trong nháy mắt vươn tới 4-5 điều màu đen mà trơn trượt xúc tua. Trong đó một chút thẳng tắp hướng tới Nguyễn Kiều trái tim mà đến, làn đạn ngọa tạo oa nhi này. Lớn lên cũng quá tìm kiếm cái lạ làn đạn tinh thần ô nhiễm. Làn đạn tiện lợi dự định, chủ bá đi hảo a, Nguyễn Kiều cố ý phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng người té lăn trên đất, đụng ngã một hộp đồ vật. Bên trong lạn món đồ chơi rơi rụng đầy đất mà kia chỉ độc thủ khó khăn lắm từ nàng đỉnh đầu cọ qua. Nhằm phía nàng phía sau Tô Tịch huy động trong tay rìu trực tiếp đón nhận xúc tua. Hai người tương tiếp xúc nháy mắt thế nhưng phát ra kim loại va chạm thanh. Xúc tua nhanh nhạy mà quấn lấy rìu, hơi hơi dùng sức, trực tiếp đem nó tạo thành toái khối. Tô Tịch khẽ nhíu mày. Tiểu nữ hài xuất hiện nháy mắt. Hắn liền cảm nhận được lực lượng của chính mình đã chịu cực đại áp chế. Trước một cái tiểu nam hài là quỷ hồn trạng thái, vừa lúc chịu hắn ác linh danh hiệu khắc chế, mà trước mắt cái này muốn cùng bọn họ chơi chơi trốn tìm hiển nhiên có thật thể trạng thái. Hơn nữa có thể đối người chơi tiến hành thực lực áp chế. Bức bách bọn họ tuân thủ trò chơi quy tắc, giấu đi, đừng bị tìm được nếu không. Liền sẽ bị giết chết, hắn ngồi xổm xuống thân mình. Bỗng nhiên rút ra trên mặt đất thảm, nháy mắt, toàn bộ gác mái đều tràn ngập hoa rầm tiếng vang, thùng giấy ngã xuống, một mảnh hỗn loạn, thừa dịp tiểu nữ hài tầm mắt bị tạp vật che đậy nháy mắt. hắn bay nhanh lui về phía sau trốn vào phía sau tủ quần áo, nhưng có người động tác so với hắn còn nhanh, hai người đồng thời là chen vào hẹp hòi tủ quần áo. Cửa tủ nháy mắt đóng lại, chờ bên ngoài động tĩnh đình chỉ lúc sau, Nguyễn Kiều có thể nghe thấy quái vật phát ra phẫn nộ tiếng kêu, hai người thân thể gần như dán ở bên nhau. Mặt đối mặt tư thế làm Nguyễn Kiều có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Tịch hơi thở. Nàng đôi mắt đối diện hắn cổ, có thể thấy hắn hơi hơi tản ra cổ áo hạ mảnh khảnh xương quai xanh. Trắng nõn làn da phụ trợ ra một cái nhàn nhạt màu đỏ trăng non hình ấn ký. Không biết là Tô Tịch bớt vẫn là vết sẹo bóc ra sau di lưu dấu vết, hắn cúi đầu. Có thể thấy thiếu nữ thật dài lông mi, tiểu xảo cái mũi. Giờ phút này Nguyễn Kiều buông xuống con mắt, an an tĩnh tĩnh, thế nhưng có vẻ có chút ngoan ngoãn, làn đạn, thần trợ công, làn đạn CP phấn một quyển thỏa mãn làn đạn quỷ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này làn đạn. Ta là đang xem cái gì luyến ái trò chơi phát sóng trực tiếp sao? Cho ta khóa chết này đối, chìa khóa đốt thành cho ta nuốt, tránh ở nào? Quái vật thanh âm nghẹn ngào khó nghe, ở nơi nào, ở nơi nào, ở nơi nào, ở nơi nào. Bên ngoài một trận kịch liệt động tĩnh lúc sau, Nguyễn Kiều lại nghe thấy một trận xuống thang lầu tiếng bước chân. Hai người đợi 3 phút, bên ngoài như cũ không có động tĩnh, nhưng thật ra càng lúc càng lớn tiếng sấm liên tục vang lên mùa toàn bộ gác mái đều ở chấn. Động Nguyễn Kiều đẩy ra ngăn tủ đi trước đi ra ngoài. Toàn bộ gác mái một mảnh hỗn độn, nhưng đã không có tiểu nữ hài bóng dáng. Nàng nhắc tới một cái rất lớn kim loại hộp, cái hộp này mặt trên có một phen tiểu khóa, cho nên vừa rồi rơi xuống thời điểm mới không có quăng ngã khai, này có cái hộp, nàng xoay người. Đối Tô Tịch nói, Nguyễn Kiều Dư lại nói nuốt tới rồi trong bụng. Nàng đi lên một bước, mở ra ngăn tủ xác nhận bên trong không ai lúc sau. Lại nhìn quanh toàn bộ âm trầm nhỏ hẹp gác mái, Tô Tịch không thấy, nàng xoay người. Nhìn dưới chân cái này hộp sắt, lại ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở đối diện trên gương, trong gương chiếu rọi ra tới cảnh tượng như nhau nàng tưởng. Tượng hỗn độn, chiếu ra một chương hơi quen thuộc khuôn mặt, nàng chớp chớp mắt, nhìn trong gương chính mình cũng chớp chớp mắt, sau đó. Hướng tới chính mình cười cười, Nguyễn Kiều đứng ở tại chỗ. Hơi hơi lui về phía sau một bước, trong gương nàng còn đứng ở nơi đó. Duy trì cái kia cứng đờ mà lỗ trống cười, nàng bên tai truyền đến một trận mơ hồ không rõ nói nhỏ. Có thể từ trong gương nhìn đến cái kia còn ở giả cười, chính mình, sau lưng. Có một cái quỷ dị hắc ảnh, trên vai, bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút, làn đạn quay đầu lại tuyệt đối có năng lượng cao. Làn đạn hợp tác cộng thắng mở ra phồn vinh hỗ trợ tin lẫn nhau hộ thành Nguyễn Kiều. Giờ phút này nội tâm là không hề dao động thậm chí còn muốn cười. Như vậy dọa người siếc nàng gặp qua không biết bao nhiêu lần, cái này phó bản sở dĩ là A cấp. Trừ bỏ quy tắc phức tạp, yêu cầu khảo nghiệm người sức quan sát cùng trinh thám năng lực bên ngoài. Còn cần có nhất định thực lực, có thể nói nếu không có y theo quy tắc trò chơi tới. Liền rất dễ dàng tử vong, mỗi đêm mở ra 3 lần trò chơi cũng sẽ làm người chơi mệt mỏi ứng đối. Mặc dù giải quyết một cái quỷ hồn, cũng còn có tiếp theo cái, nhưng quỷ hồn cũng không phải vô địch. Bọn họ giết người yêu cầu mượn dùng quy tắc trò chơi lực lượng, đêm nay chủ đề là chơi trốn tìm. Nếu bị đối phương bắt được tử vong chỉ có thể nhận tài. Nhưng tầm mắt loại trình độ này tình huống còn dọa không đến nàng. Quay đầu lại sát cơ bản có thể bài trừ, Nguyễn Kiều chậm rãi quay đầu lại. Vừa vặn một đạo tia chớp xẹt qua, làm nàng thấy rõ chụp chính mình bả vai người bộ dáng, cao gầy vóc dáng. Đẹp mà hơi mang một tia tà khí đôi mắt, cao thẳng mũi hạ môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm hơi hơi có chút trầm thấp. Ngươi ngẩn người làm gì? Gió thổi cửa sổ bang bang rung động, âm trầm trong phòng chỉ có bọn họ 2 người. Nguyễn Kiều nhìn trước mặt Tô Tịch, lại quay đầu, lúc này đây nàng nhìn đến không phải cái kia gương. Mà là một mặt hoàn hảo không tổn hao gì vách tường, nàng đứng ở 204 trong phòng. bên ngoài là cuồng phong tiếng sấm, ngẫu nhiên xé rách mây đen tia chớp nháy mắt chiếu sáng lên toàn bộ phòng. Ngay sau đó lại lâm vào một mảnh hắc ám mơ siêu gác mái trải qua tựa như chưa bao giờ phát sinh cảnh. Trong mơ giống nhau, trước mắt vách tường hoàn hảo không tổn hao gì. Tô Tịch trên tay cũng không có bất luận cái gì dìu, lan đạn chẳng lẽ chủ bá thượng lầu hai thời. Điểm cũng đã lâm vào ảo giác, lan đạn không phải đâu. Mặt sau ta vân thần soái đến chân mềm sách giáo khoa phá bỏ và di rời tư thế kỳ thật chưa bao giờ phát sinh, lan đạn, ta không thể tiếp thu ta vừa rồi khái một ngụm giả đường cúc thấy nàng không nói lời nào. Tô Tịch có chút không kiên nhẫn, ta và ngươi nói qua, lần sau không cần lại đi theo ta, hắn chiều 204 rộng mở cửa phòng đi qua đi. Đứng ở cửa rừng rừng, nghiêng đầu xem nàng, lần sau lại theo kịp, ta sẽ ở quỷ hồn phía trước giết chết ngươi, Nguyễn Kiều không nói gì. Cùng lúc đó, dưới lầu truyền đến một tiếng nữ sinh bén nhọn tiếng kêu thảm thiết cùng với âm vang tiếng sấm. Phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Qua sau một lúc lâu, bên ngoài truyền đến phanh phanh phanh tiếng bước chân. Vân Đoá xuất hiện ở cửa, thấy Nguyễn Kiều đứng ở không bên giường biên, vội vàng nói, Miên Miên tỷ, người ở chỗ này à, nàng vẫy vẫy tay, người mau đi xuống nhìn xem đi. Tiểu Bạch Thỏ đã chết. Nguyễn Kiều ra khỏi phòng, thấy Tô Tịch cũng đứng ở cửa thang lầu. Vân Đoá lôi kéo nàng tưởng xuống lầu, trong miệng lải nhải, tuy rằng đã chết một cái người chơi nói như vậy không tốt lắm. Nhưng là ít nhất chúng ta dư lại người hiện tại đã an toàn. Ly 12 giờ trận thứ 2 trò chơi bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Chúng ta mau đi xuống thương lượng một chút biện pháp giải quyết đi. Tô Tịch xuống lầu đi rồi vài bước, thấy Vân Đoá kéo không nhúc nhích Nguyễn Kiều, liền dừng lại bước chân quay đầu, một đạo tia chớp xẹt qua. Bạch sắc quang mang nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trong cô nhi viện. Tô Tịch thon dài bóng dáng phóng ra ở thang lầu trên vách tường. Màu đen yến theo đuôi hắn xoay người động tác phiêu động, ta ghét nhất kéo chân sau người. Người tốt nhất nhanh lên cùng lại đây, hắn thanh âm mang theo một ít phẫn nộ, lan đạn chủ bá. Đang làm gì, kéo dài thời gian hố đồng đội. Lan đạn có điểm xuẩn, lan đạn nhìn không được Miên Miên tỷ. Làm sao vậy, Vân Đoá sốt ruột nói. Chúng ta thời gian còn lại thừa không nhiều lắm. Một khi bắt đầu trò chơi liền không có cơ hội tiếp tục tìm manh mối, Nguyễn Kiều đem cánh tay từ nàng trong tay rút ra. Ta hiện tại đi xuống liền phải chơi trò chơi đi. Vân Đoá càng hồ đồ. Có ý thứ gì à? Tiểu Bạch Thỏ đã chết à? Chúng ta đại gia cùng nhau nghĩ cách. Hiện tại thời gian cũng không tới. Xuống lầu như thế nào sẽ bắt đầu trò chơi? Này tính cái gì? Vừa đấm vừa xoa. Nguyễn Kiều nở nụ cười. Quỷ hồn chỉ có thể ở chính mình thi thể phụ cận giết người. Người như vậy tưởng gạt ta đi lầu một. Ta đoán xem, ngươi bản thể liền ở lầu một đi. Mặc kệ ngươi là ở lầu một vẫn là ở nơi nào. Chơi trốn tìm quy tắc chính là tìm được đối phương. Đối phương liền thua, trên gác mái ngươi rõ ràng đã tìm được chúng ta. Chính là chúng ta lại không có chết. Nguyễn Kiều nhìn biểu tình dần dần vặn vẹo. Mặt bộ hiện lên tảng lớn ứ thanh cùng màu tím sưng khối hai người. Lui về phía sau một bước. Đủ để thuyết minh, người cùng tiểu hồn giống nhau, đều cần thiết ở cố định địa phương mới có thể dùng quy tắc trò chơi giết người, Vân Đoá cùng Tô. Tịch thân thể dần dần vặn vẹo, miệng càng lúc càng lớn, đôi mắt biến thành đen nhánh một mảnh, liền ở bọn họ trong miệng phát ra quái vật giống nhau gào. Giống thanh lúc sau, dưới lầu một tiếng nữ sinh tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, nháy mắt. Nguyễn Kiều trước mắt cảnh tượng lại đã xảy ra biến hóa, nàng đang đứng ở âm u gác mái. Có thể nghe được lầu một truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Mà nàng dưới chân đá đến hộp sắt còn ở nơi đó, lan đạn ngọa tao, lan đạn ngọa tao. Lan đạn ngài bạn tốt, chỉ số thông minh, đã thượng tuyến lan đạn cho nên kỳ thật, vừa rồi hết thảy mới là ảo giác. Hết chương.